Chương 96, Đần Sư Huynh. Xa xa chạy tới Ngô Lộ Lộ, chỉ thấy nhà mình từ trước đến nay không thành thật sư huynh, chật vật phi thường, theo sát Lư Duyệt. Nhìn thấy những cái kia đuổi theo nhện bầy, Ngô Lộ Lộ cũng là tê cả da đầu, thứ này mấy cái mười cái, không quan trọng. Có thế như vậy mấy trăm mấy nghìn hơn vạn cùng một chỗ, thực thực khiêu chiến thần kinh người. Lư Duyệt ở phía trước mở đường, Mộ Thiên Nhan ở phía sau, ngăn truy binh hai hơi, bọn họ rất nhanh liền phá vây đến nhện bầy bên ngoài. Sư muội, tại này, mau tới cứu ta a. Mộ Thiên Nhan nhìn thấy Ngô Lộ Lộ, kém chút lệ rơi đầy mặt, hắn cũng không tiếp tục muốn cùng sư muội tách ra. Quá không cảm giác an toàn tiếp lấy hai đầu dài lăng hướng bọn họ bay tới. Lư Duyệt tiếp nhận lúc, nháy mắt tại bên hông một quấn, xoáy lên thân thể, liên tục hướng những cái kia, muốn hướng Ngô Lộ Lộ nhả mạng nhện nhện bổ kiếm. Đồ đần, vung phủ a. Đồ đần Mộ Thiên Nhan lúc này mới nhớ tới, bận bịu cầm trong tay một cái phủ, lập tức tất cả đều ném ra ngoài. Hắn như vậy phá sản hành vi, để Lư Duyệt tức chết đi được, tình cảm đồ vật không phải hắn, vì lẽ đó không đau lòng đi. Rõ ràng, chỉ cần đem phụ cận hai con bức lui là được, ba tấm phủ đỉnh thiên. Xuân tài rời ta xa một chút. Mắt thấy bát quái cuộn lôi kéo bọn họ chạy nhanh chóng, những con nhện kia rốt cuộc đuổi kịp không, Lư Duyệt hung hăng đá Mộ Thiên Nhan một cước. Nô Lộ Lộ đứng tại bát quái bên trên, dài lăng lắc một cái, đem hai người đồng thời kéo lên. Chớ quấy rầy, còn không có thật đến an toàn đâu. Nàng ngăn tại giữa hai người, hướng nhà mình sư huynh nháy mắt mấy cái, nhanh phục đan giải độc ca. Mộ Thiên Nhan kỳ thật cũng liền ỷ vào nhà mình sư muội, cùng Lư Duyệt thử nhe răng mệnh của hắn xem như người ta bảo vệ tới, coi như thật đem hắn đánh một trận, hắn cu nở dê không có cách. Lư Duyệt hướng trong miệng cuồng đổ linh tiểu linh khi ôn hòa nhiều, a ra mùi rượu về sau, cảm giác gân mạch đều dễ chịu chút. Các ngươi là thế nào đụng vào nhau? Ngô Lộ Lộ nhìn thấy sư huynh chật vật dạng, nhưng thật ra là rất nghĩ mà sợ. Nếu không phải Lư Duyệt, hắn chỉ sợ đều kiên trì không đến chính mình tới. Nếu như sư huynh chết ở chỗ này, nàng sẽ bị nhà mình phụ thân phiền chết. Mộ Thiên Nhan nhìn Lư Duyệt một chút, không gặp âm thanh, hắn cũng không thể nói. Lư Duyệt trước bị mạng nhện cho bao thành kén, sau đó hắn lại suýt chút nữa bị nhện bao hết sủi cảo đi. Ta tại nhện ke nở bên trong nghỉ ngơi. Kết quả nghe được người nào đó càng ngày càng chống đỡ hết nổi thanh âm, liền xuất thủ tương trợ. Mộ Thiên Nhan không nghĩ tới Lư Duyệt ra mặt dày như vậy, ngươi ngươi chẳng lẽ ta nói không đúng? Lư Duyệt như mày, một cái nam nhân trưởng thành dạng này, còn có để hay không cho nữ nhân sống a? Nàng đặc biệt chán ghét hắn hình như ngẩng đầu tay hoa bộ dạng. Ngươi tại sao không nói, là ta nhìn thấy ngươi bị nhốt nhện bầy bên trong, ta là cứu ngươi đi. Cái này sáu ngón nữ hài ánh mắt khi dễ quá rõ ràng. Để Mộ Thiên Nhan ác theo gan bên cạnh lên. Ha, họ Mộ, chính ngươi trí thông minh không tốt, cũng không cần cho rằng tất cả mọi người trí thông minh đều giống như ngươi. Hai chúng ta đến cùng ai cứu ai, là một người, đều là một chút liền có thể thấy rõ. Ngươi chả nở dê lẽ lại là ta nói sai? Lư Duyệt cười lạnh đánh gãy, nhiều như vậy nện yêu thú, là một người, cũng sẽ không vì không liên quan, đem mạng nhỏ mình dựa vào. Huống chi, ta cùng ngươi cũng không có giao tình. Ngươi sẽ đi cứu ta họ Mộ, coi trọng kia thất thải sen cũng không phải chuyện mất mặt gì. Ngươi đến mức như vậy hắc bạch đỉnh đổ sao? Thất thải sen các ngươi nói, là ta hiểu bên trong, cái kia bát giai thất thải ngay cả Ngô Lộ Lộ giật mình, liền nói sao, nhà mình sư huynh đem hắn hình tượng, đem so với mệnh trọng yếu, như thế nào sẽ như vậy không để ý hình tượng, cùng những cái kia nhện độc đấu tại một chỗ, nếu như thất thải sen, ngược lại là có. Thể giải thích được không? Là Mộ Thiên Nhan biệt khuất, bất quá cu nở dê cao hứng nhà mình sư muội nói sang chuyện khác. Hiện tại ngồi tại người ta bắt quái trên bàn, Lư Duyệt cũng không dám lại kích thích xuống dưới. Không đúng, thất thải sen cần thiết linh khí rất nhiều, cả đời lại quá dài, những con nhện kia như thế nào không nhúc nhích nó? Mộ Thiên Nhan sở mũi một cái, ta còn không có thấy rõ ràng, liền bị những con nhện kia nhìn thấy. Lư đạo hưu nghĩ đến là biết đi. Lư Duyệt trầm mặc một hồi, người kia mặt nhện. Tuy rằng chết ở trong tay chính mình, thậm chí hồn phách cũng bị nàng đi hệ tờ sạch sẽ. Có thế thất thải sen nơi đó bố trí, hẳn không phải là đơn giản như vậy. Người kia sống thời gian dài như vậy, khẳng định so với bây giờ còn chưa trưởng thành Ngô Lộ Lộ lợi hại. Bảo vật tuy tốt, chỉ bằng ba người chúng ta, các ngươi cảm thấy có thể đánh thắng được những con nhện kia? Những con nhện kia vì cái gì luôn luôn không nhúc nhích thất thải sen? Thất thải sen sở dĩ khó được, ngay tại ở. Nó 1000 năm thành thục một viên hạt sen, hạt sen thành thục về sau, tràn ra tới thanh linh chi khí, bình thường không có yêu thú có thể nhịn được, sớm một cái nuốt, đâu còn có thể để cho bọn họ nhìn thấy đài sen thế nhưng là không nhìn đài sen, lại không có mấy người, có thế. Nhận ra vật kia, là thất thải sen. Nô Lộ Lộ nhìn chằm chằm Lư Duyệt, nàng không tin nhà mình không đáng tin cậy sư huynh, xác thực nguyện ý tin tưởng, tiêu giao môn đệ tử tinh anh. Ta chỉ có thể nói cho ngươi, nơi đó vờn quanh độc thảo, là hiện lên ngũ hành bát quái bố trí. Lư Duyệt không tin người mặt nhện liền điểm này thủ đoạn, trận pháp sự tình, nàng còn chỉ có thể dựa vào Ngô Lộ Lộ. Cái này sao có thể Ngô Lộ Lộ hiển nhiên cu nở dê như nàng bình thường, không nghĩ ra. Không chỉ có ngũ hành bát quái, độc thảo trên còn có vô số lam ti tơ xanh mạng nhện, hẳn là lam tâm nhện tơ độc. Ta từng thử dùng hỏa cầu phu thiêu, ở trong đó đột nhiên tung ra rất nhiều mạng nhện, trực tiếp che đến hỏa trầu trên bùa. Lư Duyệt đem có thể nói ra, nàng cu nở dê không nỡ thất thải sen, hy vọng một người kế ngắn, hai người kế dài, ta chỉ làm những cái kia, liền bị những con nhện kia bao vây. Mộ Thiên Nhan co lại rụt cổ, hắn nhưng là nhìn thấy Lư Duyệt bị vây ở nhện ke nở bên trong bộ dáng, nếu là mình, lại nghĩ tới những con nhện kia lít nha lít nhít bộ dạng, không khỏi tại chỗ dùng mình một cái. Coi như hơn nữa sư muội, ánh sáng hàng bọn họ ba, đi hái thất thải sen cu nở dê không thực tế. Nô Lộ Lộ nhìn xem Lư Duyệt, Lư Duyệt cu nở dê nhìn nàng, Lư Duyệt thanh tịnh ánh mắt, biểu hiện nàng không có nói láo. Ngươi cảm thấy kia là thứ gì làm không có thăm dò, như vậy trực tiếp hỏi đi ra, để Lư Duyệt khá hơn một chút, không biết, ta từng hoài nghi là rất nhiều năm trước, như chúng ta bình thường cái nào đó tu sĩ đi vào nơi đó, nhìn thấy còn không có thành thục thất thải sen, hắn lại quen thuộc trận pháp, liền bày ra đến, cho rằng hậu nhân mà tính toán. Về sau ta lại đẩy ngã, những con nhện kia tựa như nuôi trong nhà đồng dạng, tiến thối có theo. Hoặc là trong đó cái nào đó nhện lớn tận lực bảo hộ lấy. Nô Lộ Lộ không hỏi nữa đi, nàng cùng Lư Duyệt không quen, nhà mình cùng tiêu giao môn cu nở dê không giao tình, mặc kệ là cái gì, đều không có quan hệ gì với nàng. Ngó ngó nhà mình đần sư huynh, im ắng thở dài, may mắn nơi đó, là Lư Duyệt đi trước, nếu không... Nàng đều muốn hoài nghi sư huynh sớm không phải sư huynh. Bất quá Lư Duyệt bị đoạt xá khả năng không lớn, hoặc là coi như đoạt xá, cũng là nàng ăn người ta. Thế nhưng là ăn người ta lời nói, nàng cùng sư huynh cu nở dê sẽ không bị đám kia nhện như vậy truy sát. Có lẽ hết thảy đều chỉ là suy đoán của nàng, căn bản chính là rất nhiều ngoại ý muốn tập đến cùng một chỗ đâu. Nô Lộ Lộ rất nhanh thoải mái, Lư đạo hữu, ta cùng sư huynh ở đây nghỉ ngơi. Ngươi có muốn hay không cùng chúng ta cùng một chỗ chung quanh nơi này chỉ có một khối thực địa, lại không ở đây, chán nở dê lẽ lại nàng còn có thể khắc tìm địa phương. Lư Duyệt cẩn thận xem xét một phen về sau, địa phương rất lớn, cho ta dự lưu một điểm là được. Được. Nô Lộ Lộ một lời đáp ứng. Ba người, muốn lên hai cái trận, xem Mộ Thiên Nhan làm vùng tay trưởng quầy dạng, Lư Duyệt cảm thấy là Nô Lộ Lộ quá chiều hắn, sư huynh là làm cái gì, chính là làm cu ly. Mặc kệ là Tần Thiên hay là Sở Gia Kỳ, nàng cho tới bây giờ không khách khí quá. Đời trước Ngô Lộ Lộ như vậy có tên, Mộ Thiên Nhan lại nghe cũng không nghe qua, có lẽ căn bản là tại nhất tuyến thiên chết đi. Lư Duyệt hơi nhíu mày, thoáng qua giãn ra. Nàng tại này đầm lầy cu nở dê ngây người gần 20 ngày, nên về an toàn một điểm địa phương, chỉnh đốn, chờ lấy Phượng Hoàng Hỏa xuất thế. Thất thải sen nơi đó, đồ vật cho dù tốt, ba người bọn họ. Tạm thời căn bản không có khả năng cầm xuống, cùng với lại trong này lo được lo mất, không bằng rời đi sớm một chút. Lư Duyệt đem thiên la trận bố trí xong, thế nằm bay nhung trên về sau, một ngủ không ngộng. Bên cạnh có Ngô Lộ Lộ, cũng không biết vì sao, nàng ngược lại an tâm rất nhiều. Sư muội, cái kia Lư Duyệt thế nhưng là tiêu giao đệ tử, nàng trở về, nhất định sẽ tìm một số người đến lúc đó thất thải sen, chúng ta ngay cả canh đều uống không. Mộ Thiên Nhan nghĩ tới nghĩ lui, đến cùng có chút không bỏ xuống được, đặc biệt vừa nghĩ tới, Lư Duyệt dẫn người được chỗ tốt, hắn lại kém chút đem mạng nhỏ ném ở nơi đó, còn vì vậy thiếu một món nợ ân tình của nàng, liền cảm thấy hái hoa không được. Vậy làm sao bây giờ ai kêu nơi này, chỉ có chúng ta huynh muội đâu. Nô Lộ Lộ buông buông tay, ngươi lãng phí người ta một nắm lớn phụ lục, nàng nhưng làm ngươi hận lên, sư huynh, Lư Duyệt người này, chúng ta không thể gây. Ta lại không nói muốn chọc giận nàng. Mộ Thiên Nhan đùng ngục một tiếng, đúng là ta, muốn để ngươi hỏi nàng một chút, nếu nàng gọi người đến, chúng ta có phải hay không cũng có thể kiếm một chén canh. Nô Lộ Lộ như mày, ngươi cu nở dê cảm giác được cùm nàng đối ta dù không kiên nhẫn, đối ngươi vừa vặn rất tốt đâu. Nói đến đây, Mộ Thiên Nhan trong lòng rất cảm giác khó chịu, sở hữu nhìn thấy hắn mặt thật người, cái nào không phải đối với hắn có hảo cảm, này Lư Duyệt rõ ràng là cái quái vật. Phụ thân nói, những thứ này đại tông hoạch tâm đệ tử, tự có một bộ biết người chi thuật, ấn ly tới nói, sư huynh bản sự, lớn hơn ta, làm sao nàng sẽ đối ta kiêng kỵ đâu, nàng chính là cái không bình thường, ngươi không thể dùng ý nghĩ của nàng, nghĩ đại đa số người. Mộ Thiên Nhan hở ơ mở hư cờ, bằng không cốc ra như vậy tìm nàng, nàng cu nở dê sẽ không bởi vì mẹ nàng một người hỏng, đem tất cả mọi người hận lên. Đây cũng là Nô Lộ Lộ cười cười. Mặc kệ nàng đánh ý định gì, thất thải xen chuyện, ngươi nghĩ cùng đừng nghĩ. Tiêu Giao Môn là sẽ không hiềm nghi bảo vật nhiều. Vậy ngươi nói, nàng có thể hay không bởi vì chúng ta hiểu rõ tình hình, diệt miệng của chúng ta a ha ha sư huynh, ngươi quá đùa, Nô Lộ Lộ biết hắn là bị chuyện ngày hôm nay, dọa cho sợ rồi, nàng như thật có ý nghĩ như vậy, lúc ấy, liền sẽ không cứu ngươi. Đừng nói với ta, lúc ấy không có ngươi, nàng trốn không thoát đến. Nàng trên chân chính là thuận phong ủng, như không có ngươi liên lụy, trốn đứng lên sẽ nhanh hơn. Điểm ấy Mộ Thiên Nhan thật đúng là không chú ý, nhất thời trong lòng càng biệt khuất, nói như vậy, chính mình thiếu nàng một cái mạng là sự thật. Lư Duyệt tâm tính nên coi như không tệ, bằng không, 4 năm trước tại thành Đức Hóa, nàng cu nở dê sẽ không được cái kẻ ngu danh tiếng. Nô Lộ Lộ cười, về phần cốc ra chuyện, đóng băng ba thước, không phải một ngày lạnh. Có lẽ... có chúng ta cũng không biết nội tình đâu. Kia cốc lệnh tắc mới là không đơn giản, phụ thân nói, hoa tán chân nhân cuộc đời không làm một kiện lỗ vốn sinh ý Mộ Thiên Nhan trứng mắt, cốc lệnh tắc xinh đẹp như vậy, hơn nữa ngày ấy, liều mạng giữ gìn Lư Duyệt, hắn nhưng nhìn được chân thực. Sư huynh, phụ thân nói, hiển nhiên không đồng nhất đây là thật, ngươi lại quên Mộ Thiên Nhan sở mũi một cái, hoa tán chân nhân không có nghĩa là cốc lệnh tắc. A, là không có nghĩa là, nếu không... nàng cu nở dê sẽ không giúp Lư Duyệt. Nô Lộ Lộ thấy nói không thông hắn, ngược lại cũng lại không so đo cốc lệnh tắc một người sự tình. Lư Duyệt cứu được ngươi, trả lại cho ngươi phủ lục để ngươi hỗ trợ. Kết quả, cũng bởi vì cuối cùng an toàn một điểm, ngươi liền đem nhiều như vậy phủ, một cái toàn bộ giải tán. Lúc ấy ta thấy được có thế rõ ràng, kia Lư Duyệt đau lòng thành cái dạng gì. Sư huynh, kia cũng là trung giai phủ, một tấm muốn hơn 200 khối linh thạch đâu. Ngươi khẳng định đem nhà nàng đấy đều rất không sai biệt lắm, đổi ta, ta cũng phải đánh ngươi. Mộ Thiên Nhan ngậm miệng, hắn không phải không kinh nghiệm sao sư huynh, giống Lư Duyệt dạng này người, kỳ thật mới là có thể kết giao. Nô Lộ Lộ tự chăn nhỏ cha nàng ném bên ngoài, kiến thức rất nhiều, tối thiểu nhất người ta có cái gì, đều bày tại trên mặt, xem như cái tính tình thật. Nếu theo ngươi ý tứ... nàng lại là như thế nào bị những con nhện kia làm thành nhện ke nở Mộ Thiên Nhan suy nghĩ một chút, vẫn là không nhịn được, muốn tìm ra không có chính mình, Lư Duyệt cu nở dê trốn không thoát tới bản chất. Nô Lộ Lộ sờ sờ cái cảm, ngươi pháp y lìa bị ăn mòn thành như thế, nàng pháp y lìa, ngươi xem nhưng có một điểm ăn mòn vết tích nếu ta đoán không sai, kia là có người hướng nàng động thủ, không đánh qua nàng, ngược lại đã đánh mất mạng nhỏ. Nơi đó không ai. Nô Lộ Lộ không nói gì. Nhà mình sư huynh thật sự là quá đơn thuần, trách không được phụ thân muốn chính mình một tấc cũng không rời đâu. Có người, có cái chết rất nhiều năm người. Ngươi không có nghe Lư Duyệt nói, kia thất thải sen chúng quanh theo ngũ hành bát quái sắp xếp độc thảo Mộ Thiên Nhan há to mồm, nửa ngày đến một câu, kia Lư Duyệt vẫn là Lư Duyệt sao nhất định là, Nô Lộ Lộ khẳng định giọng nói, nếu nàng là một người khác, nhất định trước hết là giết ngươi diệt khẩu, lại đến giết ta diệt khẩu. Loại kia rõ ràng có thế chạy thoát. Lại bởi vì cứu người, đem nhà mình đấy đều dâng ra đi chuyện, chỉ có thể là đồ đần Lư Duyệt có thể làm đến đi ra. Cái này, Mộ Thiên Nhan ngầm miệng. Sư huynh, ngươi cùng với ở đây, nghĩ không thiết thực, không bằng suy nghĩ một chút, ngày mai ứng đối ra sao nàng. Nô Lộ Lộ cười xấu xa, nhất tuyến thiên còn có 4 tháng đâu, ngươi lập tức, liền đem nàng sở hữu vốn liếng đều vư tờ xong. Lúc ấy tình huống đặc biệt, nàng nhịn. Sau đó, ngươi cảm thấy... nàng có thế không đồng nhất điểm cũng không vì chính mình bù nghe nói, ban đầu ở thành Đức Hóa, nàng liền đem phủ Chu đại sư, lừa bịp thỏa đáng trận muốn khóc. Vì thế, Mộ Thiên Nhan suy nghĩ một đêm. Lư Duyệt tuy rằng đau lòng những cái kia lãng phí phụ lục, ngược lại là không nghĩ tới tìm Mộ Thiên Nhan bù. Trong lòng nàng, Đông Hải tán nhân Ngô Thông không dễ trọc, Ngô Lộ Lộ càng không dễ trọc, nàng lại như vậy hộ sư huynh của nàng, như bởi vì kẻ hèn mọn mấy ngàn khối linh thạch phụ lục, đắc tội bọn hắn, quá uổng phí. Hơn nữa, lúc ấy, nếu không có Mộ Thiên Nhan đi làm dối, nàng nghĩ yên ổn tại kia nhện ke nở bên trong nghỉ ngơi một hồi, căn bản không có khả năng. Người kia sống thời gian dài như vậy, như thế nào chưa làm qua xấu nhất dự định. Như đổi nàng tại vị trí của hắn, nàng đoạt xá thất bại, những cái kia nhện tử nhện tôn nhóm, nhất định có hậu chiêu. Về sau nhện ke nở không gian thu nhỏ, nếu không phải Mộ Thiên Nhan cơ duyên xảo hợp, vừa vặn đi qua rời đi chúng nhện ánh mắt. Chính mình muốn chạy trốn đi qua, nên rất khó. Chưa xong còn tiếp.